Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 759, Yêu Hoàng Thánh Kiếm thuộc về. Lộ ra kế hoạch Trần Cửu, đối mặt yêu tộc thất tổ chất vấn, nghênh đón hắn chỉ có một cái quyền đầu, Vu Tử trên nắm tay chọc sát chi lực không ngừng lan lộn, xẹt qua hư không, hướng về yêu tộc thất tổ đánh tới, cản bọn họ lại. Đợi bản đế lấy yêu hoàng kiếm, tại cùng quyết chiến sinh tử, yêu hoàng gầm lên giận dữ. Xung quanh yêu tộc các vị tinh quân nhao nhao bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong nháy mắt đem yêu hoàng kiếm quay chung quanh trong đó. Yêu hoàng trong tay cầm thiên quy mãnh liệt nhất kích hướng về phong ấn lá bùa đánh tới. Mơ tưởng, muốn chiếm lấy yêu hoàng kiếm. Lại hỏi trước một chút bản vương có đáp ứng hay không, Trần Cửu trong tay pháp tắc chi lực hiện lên. Trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng về yêu hoàng ở ngực đánh tới. Ngăn trở, một vị tinh quân nói. Sau một khắc tinh không giống như vô hạn ra duỗi. Trần Cửu đi vào mênh mông tinh thần chi hải. Xung quanh đồ cổ nhao nhao xuất thủ, hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh tới. Chu Thiên Tinh đấu đại trận nếu là dễ dàng như vậy bị người công phá, cũng không xứng trở thành danh chấn thượng cổ yêu tộc đệ nhất trận pháp. Man Hoàng trong mắt lóe lên một vòng sát ý, Chư Thiên Thần sát đại trận lên. Sau một khắc, đã thấy Vu tộc các vị tu sĩ dựa theo một cái huyền ảo quỷ dị bài bố. Một cái đỉnh thiên lập địa tráng hán đứng ở đại trận bên trong. Vô tận chọc sát chi lực bị đại hán hấp thu. Trong vòng mấy cái hít thở đại hán ngưng là thực thể. Chỉ gặp đại hán kia đại cước dẫm một cái, thanh thế to lớn, một tay nắm che chư thiên, hướng về Chư Thiên Tinh đấu đại trận đánh tới. Muộn, yêu hoàng lạnh lùng nói. Sau một khắc thiên quy pháp tắc phun trào, phong ấn yêu hoàng kiếm lá bùa bị nhen lửa, trở thành cho tàn, mở ra kim tỏa tẩu giao long, thiên địa chấn động, hư không vô tận run rẩy. Này yêu hoàng kiếm hóa là chân long, nồng đậm yêu tộc số mệnh ở trong đó bốc hơi, cùng thiên đế quanh thân khí vận cộng minh, sau đó trong nháy mắt rơi vào thiên địa trong tay. Giờ khắc này thiên đế biến, trở nên vô cùng uy nghiêm, yêu tộc số mệnh bỗng dưng tăng vọt một đoạn, trường kiếm vung lên, mây gió rung chuyển, quét ngang cửu thiên thập địa, trong nháy mắt cùng Trần Cửu này nhất chỉ tướng đụng. Phanh, Trần Cửu rời khỏi Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được. Cái này yêu hoàng kiếm đối ngươi thế mà có thể tăng phúc. Điều đó không có khả năng. Thực lực ngươi làm sao lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Thiên đế cười lạnh, đưa tay giải khai bên hông về sau luyện chế yêu hoàng kiếm. Đem vứt cho yêu tộc thất tổ. Bản đế dùng cái này yêu hoàng thánh kiếm vừa vặn. Này yêu hoàng kiếm liền tặng cho ngươi. Nói, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Ta yêu tộc muốn quật khởi. Cái này Chư Thiên bên trong tại không người có thể cùng bản đế tranh phong. Chư Thiên Tinh đấu đại trận gia trí. Lại thêm yêu hoàng thánh kiếm tăng phúc. Cái này Chư Thiên bên trong trừ cấm chế. Bản đế tại vô địch thủ. Nếu là tính cả yêu tộc bằng đại khí vận. Liền xem như cấm chế cũng phải bị bản đế trấn áp. Trần Cửu các loại một đám đồ cổ sắc mặt âm trầm. Thiên đế thực lực đột nhiên đem tăng vọt, đánh vỡ thăng bằng, không phải do mọi người không ngưng trọng. Đây là ngươi bức ta, Trần Cửu nhìn lên trời đế. Trong mắt lóe lên một vòng sát ý, buộc ngươi lại có thể thế nào, thiên đế nhẹ nhàng thở dài. Vuốt ve trong tay yêu hoàng thánh kiếm, Trần Cửu vung tay lên. Một đường nồng đậm tiên thiên nguyên khí ở trong sân khuếch tán ra. Tiên thiên bạch ngọc quan, cho bản vương ra, thoại âm rơi xuống, một cái thiên đế các loại các vị yêu vương dị thường nhìn quen mắt đồ vật xuất hiện tại trong mắt. Thiên đế càng là con mắt trường lớn, tiên thiên bạch ngọc quan, làm sao lại tại trong tay các ngươi, phụ hoàng ta đâu, phụ hoàng ta đi đâu. Trần Cửu thủ trưởng sờ lấy tiên thiên bạch ngọc quan, mục đích để lọt vẻ châm chọc. Nhìn thấy cái này tiên thiên bạch ngọc quan ngươi vẫn không rõ. Đừng có lại lừa mình dối người. Trần Cửu lời nói triệt để bỏ đi thiên đế may mắn. Một đôi tay trong nháy mắt run rẩy lên. Ngươi đem phụ hoàng cho giết. Khác nói khó nghe như vậy. bản vương cũng không phải ưa thích giết hại người. Yêu hoàng bực này đáp đời anh hào, tự nhiên muốn nhận đặc biệt đãi ngộ. Trần Cửu mỉm cười như vui sướng. Thiên đế sắc mặt hơi chậm, đem yêu hoàng thánh kiếm siết trong tay. Người đem phụ hoàng ta như thế nào? Cái này nhóm cường giả, bản vương trước kia cầu còn không được, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Vẫn là để ngươi phụ hoàng tự mình cùng ngươi nói đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu bỗng nhiên vỗ tiên thiên bạch ngọc quan. Sau một khắc, nắp quan tài tử bay lên. Một đường uy nghiêm bóng người bay ra, đứng ở hư không. Nồng đậm hoàng giả chi khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phụ hoàng, yêu hoàng thái tử kinh hô. Đối mặt thiên đế kinh hô, bên trên đời yêu hoàng không có phản ứng. Há hốc mồm, muốn nói chuyện, nhưng lại trong nháy mắt nhắm lại. Một đôi mắt bao hàm vạn thiên phức tạp cảm tình, khiến cho nhân nạn lấy miêu tả vạn nhất. Trần Cửu, người đến cùng đem phụ hoàng ta như thế nào? Thiên đế mắt hổ lóe ra thần quang, lộ ra vẻ bạo ngược. Tốt a, người muốn biết rõ, vậy ta liền cố mà làm nói cho ngươi, Trần Cửu nói. Đối bên trên đời yêu hoàng nói, qua, đem thiên đế giết cho ta. Bên trên đời yêu hoàng trong mắt lóe lên một vòng dãy giụa, nhưng sau một khắc thân thể lại không tự chủ được bay ra. Hai tay hóa thành long chảo, hướng lên trời đế trước ngực chộp tới. Phanh, thiên đế không dám sử dụng yêu hoàng thánh kiếm, sợ làm bị thương bên trên đời yêu hoàng. Chỉ là bằng vào tự thân trưởng lực kết xuống yêu hoàng nhất kích. Trong miệng hô to, phụ hoàng, vô dụng. Mặc cho yêu hoàng thái tử như thế nào kêu gọi, bên trên đời yêu hoàng tựa như là không có nghe được. Trong tay cường đại công kích liên miên bất tuyệt, giống như là hát nước, hướng lên trời đế đánh tới. Trần Cửu, người đến cùng đem phụ hoàng ta như thế nào? Thiên đế tránh ra bên trên đời yêu hoàng nhất kích, trong tay yêu hoàng kiếm chỉ hướng Trần Cửu. Còn không biết a, bực này tuyệt thế cường giả, ta làm sao nhịn tâm khiến cho triệt để tiêu vong. Bất quá là đem luyện chế vì khôi lỗ mà thôi, Trần Cửu hững hờ nói. Khôi lỗ, thiên đế thân thể run rẩy, quanh thân pháp lực bàng bạc muốn dâng trào mà ra. Bên kia, bên trên đời yêu hoàng lại lần nữa bắt đầu dây dưa. Thân thể triệt để hóa thành long thân, không ngừng hướng lên trời đế dốc sức bắt mà đến. Phụ hoàng yên lặng tại ta yêu tộc tổ địa. Ngươi làm sao có thể tìm tới phụ hoàng ngủ say chi địa? Thiên đế trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý, chính đang chậm rãi ấp ủ. Ngươi cho rằng bản vương tiên thiên bạch ngọc quan là ai cũng có tư cách đụng sao? Bản vương tiện nghi là ai đều có thể dính sao? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Lúc này Trần Cửu đột nhiên hăng hái. Ngàn vạn năm bố cục, lúc này rốt cục lộ ra một tay. Vẻn vẹn chiêu này liền làm thiên đế lâm vào lưỡng nan chi địa. Hao tổn yêu tộc coi là đáp đời anh hào. Khôi lỗ có thể còn có thể hóa giải. Yêu tộc thất tổ ở một bên xen vào nói. Trần Cửu gật gật đầu. Có thể, nơi xa các vị tinh quân phát động chư thiên tinh đấu đại trận, vây khốn bên trên đời yêu hoàng. Để thiên đế có rảnh thoát thân mà ra. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Thả ta ra phụ hoàng. Có chuyện gì chúng ta tới? Loại thủ đoạn này có sai lầm ánh sáng. Bản đế xem thường ngươi. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không. Xung quanh đồ cổ lúc này dừng bước. Lấy mọi người trí tuệ, cũng phát giác được mấy phần chân tướng. Thật sự là mua dây buộc mình. Trước kia ta không biết ngươi vì sao muốn đem cái này tiên thiên bạch ngọc quan đưa đến yêu tộc. Trong tay. Không nghĩ tới ngươi sớm liền tính toán đến một bước này. Bên trên đời yêu hoàng sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể có một cái tốt bảo tồn thân thể pháp bảo, liền sẽ khiến cho nhiều mấy phần thời cơ. Chỉ là không nghĩ tới bên trên đời yêu hoàng đem chính mình bồi đi vào. Chiêu tiểu ngư ở một bên sợ hãi thán phục, đối với Trần Cửu bố cục bội phục không thôi. Thiên đế sắc mặt khó coi. Cái này bạch ngọc quan là hắn tự mình hiến cho bên trên đời yêu hoàng. Nói như vậy hắn có tính không được gián tiếp hung thủ. Phụ hoàng, hài nhi hại ngươi a, yêu hoàng bi thiết. Nhìn lấy trên không trung không ngừng chém giết bên trên đời yêu hoàng. sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Cửu. Thả phụ hoàng ta, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói chính là, loại thủ đoạn này không quang minh. Có phần, Trần Cửu mặt lộ vẻ giễu cợt. Không quang minh, tốt, này bản vương hỏi ngươi. Dịch phi này yêu nghiệt là ngươi yêu tộc lẫn vào ngã nhân tộc đi. Ngươi để yêu phi họa loạn triều cương, mê hoặc Trần Kiền giết cha. Loại thủ đoạn này không bỉ ổi. Thiên đế im lặng, không thể trả lời, chỉ là nhìn lấy Trần Cửu. Nói điều kiện, chỉ cần điều kiện phù hợp, liền không có không thể đàm. Đang nói, bên kia Hắc Bào đạo tổ chạy tới, nhìn lấy giữa sân tình thế, lắc đầu, nói thầm nói, thủ đoạn này làm sao quen thuộc như vậy a? Năm đó vị kia không phải cũng là dạng này hố chết hai vị yêu tộc đại đế sao? Điều kiện, Trần Cửu thượng hạ dò xét liếc một chút thiên đế, sau đó nói, làm cho bổn tọa thấy vừa mắt. Cũng chỉ có trong tay ngươi thiên quy. Chỉ cần ngươi đem thiên quy đưa cho bản vương, giải khai cái này bên trên đời yêu hoàng cấm chế, cũng chưa chắc không thể. Thiên đế nghe vậy thật lâu không nói, một đôi mắt kinh nghi bất định. Bệ hạ, không thể a, tuyệt đối không thể. Thiên quy chính là ta thiên đình căn bản, không thể đổi đi a. Một vị tinh quân nhịn không được khuyên giải nói. Yêu tộc thất tổ động động khóe miệng, muốn nói điều gì, lại không có nói ra. XH118 Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.